Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 232, thời cơ. Góc truyện audio.com. Ta tựa hồ cũng có muốn tham chiến xúc động rồi đâu. Ngụy Võ trong mắt lóe ra hưng phấn mà khát máu quang mang. Thầm nghĩ trong lòng, Thanh Long đại ca cùng Linh Táng đại ca thực lực lại mạnh thiệt nhiều đâu. Thật sự là lợi hại. Cao Trạch hưng phấn quát, hoàn toàn không để ý tới một bên sắc mặt khó coi Lâm Viễn. Lâm Lung nhìn qua bị hoàng bao vây lấy thân ảnh Thanh Long. Khóe miệng chứa đựng một vòng hiếm thấy mỉm cười. Cái kia Thanh Long là thổ thuộc tính linh căn sao? Vậy mà có thể điều khiển cát đá chiến đấu. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy năng lực như vậy. Xa xa, người quan chiến bầy không nhịn được lộ ra kinh động. Con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lâm Xuyên bên người vờn quanh bay múa màu vàng sa vân. Cái kia tổ chức Akatsuki thủ lĩnh dùng chính là năng lực gì? Tựa hồ có thể trực tiếp đem đối thủ kéo qua đi. Thật là khủng khiếp a hát, một người khác nói ra, gần kề lần thứ nhất đơn giản giao thủ mà thôi. Tổ chức Akatsuki hai người biểu hiện cũng đã chấn kinh rồi tất cả mọi người ở đây. Quả nhiên, chúng ta Tống gia người thừa kế chết nhất định với các ngươi thoát không khỏi liên quan. Giết chết cái kia Thanh Long, ta chỉ cần cái kia tổ chức Akatsuki thủ lĩnh Linh Táng. Tống Đào nghiêm nghị quát, trong đôi mắt sát cơ đã nồng đậm đến cực hạn, nếu không phải cố kỵ thân phận, hắn cũng sớm đã tự mình động thủ. Tổ chức Akatsuki cường đại tại lúc này ấn chứng Tống Đào suy đoán. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, đúng là Ngụy Võ Lâm Lung hơn nữa tổ chức Akatsuki hai người ám sát Tống Chiết Viễn. Nếu không theo Tống Chiết Viễn đeo trên người bảo mệnh bảo vật, đã Lâm Lung những người này đều có thể sống sót, không có đạo lý Tống Chiết Viễn sẽ chết. Hắn nhưng là biết rõ, Tống gia vị lão tổ kia đến cỡ nào ưa thích cái này hậu bối tộc nhân. Thậm chí tại hắn Tống gia trên lệnh bài bố trí cực kỳ cường đại pháp trận phòng ngự. Chỉ cần trong đó linh lực không hao hết, ngạnh kháng kim đan kỳ công kích đều không có vấn đề. Tống Đào lời của vừa dứt, súng lại đi lên Tống gia tu sĩ lập tức mặt lộ sát cơ hướng phía Lâm Xuyên phóng đi. Cái kia Thanh Long là dùng cát đá công kích tu sĩ. Công kích khoảng cách rất xa, hắn cận thân nhất định yếu nhược, nghĩ biện pháp tiếp cận hắn, sau đó phát động một kích chí mạng. Tống gia trong hàng đệ tử một cái tinh anh tu sĩ phân tích nói. Cùng một thời gian, cái khác người cầm đầu đã ở phân tích bên nhược điểm. Linh Táng sử dụng thủ đoạn công kích là cận thân đấy. Hơn nữa còn có đột nhiên đem người kéo xuống cận thân phát động công kích pháp thuật. Mọi người nhất định chú ý hai tay của hắn nâng lên phương hướng. Đừng quá mức tiếp cận hắn, dùng phi kiếm pháp thuật tiến hành công kích từ xa. Một lần giao thủ qua sau, bên cùng Lâm Xuyên công kích nhược điểm lập tức bị Tống gia tu sĩ phân tích ra được. Lập tức điều chỉnh chiến thuật, Lâm Xuyên bên này, nguyên bản đại lượng đứng ở đằng xa, chuẩn bị sử dụng pháp thuật tập kích Tống gia đệ tử lập tức vứt bỏ pháp thuật thi triển. Nắm từng người pháp bảo thẳng đến Lâm Xuyên phóng đi, mà bên này thì là hấp dẫn tất cả mọi người công kích từ xa. Phi kiếm cùng pháp thuật trong nháy mắt hướng phía hắn rơi đi. Ngược lại là có vài phần sức quan sát đâu. Lâm Xuyên hừ nhẹ nói. Lập tức hai tay nâng lên. Đại lượng màu vàng cát đá lập tức mãnh liệt mà ra. Hướng phía bốn phía vọt tới tu sĩ bắn thẳng đến mà đi. Nhưng mà đã biết rõ Lâm Xuyên thủ đoạn công kích mọi người. Cũng đã minh bạch những này cát đá khủng bố. Bắt đầu tiến hành hữu hiệu né tránh, nhất là trong đó mấy cái trúc cơ hậu kỳ cường đại tu sĩ. Tại né tránh đồng thời, không ngừng tiếp theo Lâm Xuyên, cũng không lâu lắm liền đem hai bên khoảng cách gần hơn đến 20 mét trong phạm vi. Sa mạc đưa tăng, Lâm Xuyên thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Hai tay nắm chắc đem xa xa mấy cái né tránh không kịp. Bị cát đá bọc thân ảnh nháy mắt đè ép thành bánh thịt. Mà bên kia, thì là lần nữa đưa tới mọi người tiếng thán phục. Chuyện gì xảy ra, của ta pháp thuật rõ ràng công kích là tầm mắt của hắn góc chết. Vì cái gì hắn có thể né tránh? Tình huống như thế nào? sau lưng của hắn cũng có con mắt sao? Phi kiếm của ta hắn căn bản không nên chứng kiến a hát. Lúc này bên thân ảnh đang tại cấp tốc tránh né. Vụn vặt lẻ tẻ phi kiếm cùng pháp thuật ở bên cạnh hắn bay lượn mà qua. Nhưng không cách nào xúc phạm tới hắn mảy may. Phảng phất tất cả công kích quỹ tích đều nằm trong dự đoán của hắn. Thường thường những công kích kia còn không có tiếp cận hắn thân thể. Hắn cũng đã làm ra né tránh động tác. Có lẽ gần kề như vậy vẫn không thể dẫn tới mọi người kinh ngạc. Nhưng là bên tránh khỏi không chỉ là trước mặt hắn cái kia chút ít công kích. Còn có những cái kia theo cực kỳ xảo trá góc độ bay vụt mà đến pháp thuật cùng phi kiếm. Vậy thì không thể không khiến người chấn kinh rồi. Nghe đến mấy cái này tiếng thán phục nháy mắt, Lâm Xuyên hơi nhếch khóe môi lên. Con mắt xung quanh trải rộng nổi lên kinh mạch, con mắt màu trắng lộ ra thần bí dị thường. Rinnegan tầm mắt cộng hưởng. Tại tăng thêm Lâm Xuyên cái này ngoại đạo Byakugan. Có thể nói là đem hai loại đồng thuật tác dụng phát huy đến cực hạn. Khiến cho bên thiên đạo tới một mức độ nào đó cũng đã có được Byakugan. Bởi vì Lâm Xuyên chứng kiến đấy. Thì ra là bên có thể chứng kiến đấy. A hát ta, kỳ thật ta cũng muốn như cùng bọn hắn đồng dạng chiến đấu đâu này. Như thế nhẹ nhàng vui vẻ lanh lợi. Quả thực quá mỹ diệu. Bạch Giê-xu ôn nhu nói. Hừ, liền ngươi điểm này thực lực. Căn bản không có khả năng tham gia loại cấp bậc này chiến đấu. Hắc Giê-xu lạnh giọng nói ra, cái này từ vừa mới bắt đầu liền không có xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt tổ chức Akatsuki thành viên trung tâm. Giờ phút này chính giấu ở phía dưới mặt đất, nhiều hứng thú nhìn trên mặt đất chiến đấu. Ngay tại lúc đó, hắn cũng không có quên bên cho hắn ra lệnh bố trí bao tử thuật. Thuật này tại đại hội Kage trong lúc Bạch Giê-xu lần đầu sử dụng. Bao tử đang trưởng thành trước kia không cách nào phát giác. Phát động lúc bao tử hóa thành cùng loại với Bạch Giê-xu bành trướng vất bọc bị phụ thể người. Hấp thu bị phụ người chakra, cũng có thể đem chakra chuyển di bổ sung cho những người khác. Nếu là ta thực lực có mạnh hơn nữa lớn hơn một chút. Ngược lại là có thể trực tiếp lợi dụng bao tử thuật đem hắc huyền trong cơ thể hỏa thuộc tính chakra cho hấp thu đi ra đâu. Bạch Giê-xu nói ra, năng lực của ngươi căn bản là không có cách đem đã xâm nhập hắc huyền nguyên anh chakra hút ra. Thứ này chỉ có Tensei gần mới có thể. Hắc Giê-xu không chút khách khí nói ra, thật là khiến người ta thất vọng đâu. Bạch Giê-xu u buồn nói, đừng nói những này nhiều lời. Người bào tử thuật bố trí xong không có. Đừng đến khẩn yếu quan đầu ra chỗ sơ suất. Hắc Giê-xu lạnh giọng nói ra. A hát ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Cũng sớm đã làm xong. Chỉ chờ Thanh Long động thủ tín hiệu nữa nha. Bạch Giê-xu khẽ cười nói. Cái này còn tạm được. Hắc Giê-xu lạnh lùng nói ra. Đưa ánh mắt về phía Tống Đào phương hướng. Là một cái có lực nhai đối thủ đâu. Ta thích, giờ này khắc này, Lâm Xuyên cùng bên tại một đám trúc cơ kỳ cường đại tu sĩ vây công phía dưới. Bắt đầu dần dần bị bức lui, đã lộ ra xu hướng suy tàn, nhưng mà ngoại nhân không biết là, hai người sắc mặt lại không có khẩn trương chút nào, bởi vì bọn họ rất nhiều năng lực, cũng còn không có sử dụng, chỉ là đang chờ đợi một thời cơ. Bên kia, một cái thân ảnh màu đen lặng yên hướng phía Tống Đào phương hướng tiếp cận đi qua. Một bả màu đen, mang theo khô lâu dấu hiệu kiếm bị hắn chặt chẽ nắm trong tay. Đục ngầu trong ánh mắt, là bị đè nén đến mức tận cùng điên cuồng sát cơ. Cách chương.